Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 13, người của nàng có thể đổ máu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng làm sao chịu để cho Kỳ Nhi bị ủy khuất? Hiện tại Kỳ Nhi phải chịu thống khổ, nhất định nàng phải từng cái đòi về. Nàng đã nhịn nhiều năm như vậy, không cần thiết phải vội vàng. Đại phu nhân trong lòng dễ chịu một chút, đi tới Lê Viện nhìn nữ nhi bảo bối của nàng. Vừa đến Trúc Hiên, Tuyết Ẩn sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát, không biết là dính tuyết hay là mồ hôi lạnh, có chút ướt đẫm. Tiểu thư, Băng Ngưng vội vàng đỡ lấy thân mình run run của Tuyết Ẩn. Ta không sao, đi đun một chút nước ấm, mặt khác chuẩn bị một chút rượu cùng ngân tiễn. Tuyết Ẩn sắc mặt tái nhợt, trên mặt có một vết máu. Băng Ngưng vội vàng đem Tuyết Ẩn vào trong nhà, lại vội vàng đi làm theo giao phó của Tuyết Ẩn. Tuyết Ẩn ngồi ở mép giường, nhìn lên gương trang điểm chính mình sắc mặt tái nhợt, mà hai má có một vết thương dữ tợn. Lấy hiện tại trong cơ thể có Thanh Liên, hơn nữa nàng kia nhược đến đáng thương, căn bản là không thể đem toàn bộ vết thương khép miệng lại. Có lẽ là Tuyết Ẩn ở xa ra có địa vị, phía trên lại phân phó xuống lấy thân phận đích nữ hầu hạ, làm cho Băng Ngưng rất nhanh sẽ làm xong việc. Tiểu thư, Băng Ngưng nhìn vết thương vốn đã khép miệng lại, hiện tại là một thân máu chảy đầm đìa, kinh hô ra tiếng, Băng Ngưng, giúp ta xử lý vết thương trên lưng cùng vết máu ngay tại chỗ áo. Làm sạch sẽ một chút, đừng để sợi chỉ dính vào. Tuyết Ẩn trong tay cầm ngân tiễn đã đốt đưa cho Băng Ngưng. Băng Ngưng tiến lên, nhìn lưng Tuyết Ẩn đưa về phía nàng, nước mắt ảo ảo rơi xuống. Tiểu thư, nàng không đành lòng, nhìn kia máu tươi đầm đìa, da thịt tràn ra miệng vết thương, đau lòng không thôi, hận không thể thay nàng nhận tội. Nhanh lên, Tuyết Ẩn nhỏ giọng quát, điểm ấy vết thương nhỏ như vậy tính cái gì, đều bị thương ngoà ra mà thôi, còn chưa có chết, nếu không phải do cơ thể này quá yếu, lại như thế nào hôn mê, lại như thế nào làm cho nàng tiến vào cơ thể này, trở thành một cái khác Tuyết Ẩn. Tiểu thư, ta không đành lòng xuống tay. Băng Ngưng run run vương ngân tiễn, đáng muốn cắt đi lớp phải dính vào miệng vết thương kia. Nhưng nàng không nhẫn tâm xuống tay, kia áo cùng huyết nhục dính vào cùng nhau, miệng vết thương mới hoàn hảo chút nhưng là vết thương cũ còn dài hơn. Đều cùng dính vào nhua, kia xuống tay có bao nhiêu đau, phía trước sợ tiểu thư đau, căn bản không dám động, hơn nữa cũng không có dược cầm máu, chỉ cần nghĩ ta là xà ngọc kỳ, ngươi xuống tay đi. Tuyết Ẩn cũng không quái Băng Ngưng, nàng vốn là cái nha hoàn. Lại chiếu cố Tuyết Ẩn kia, bảo hộ lòng nàng, thay nàng chịu tội, nhưng chính là không kiên cường. Cách chương.